Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3231, chương 3231, Sơn Động. Trúc Thánh thấy đây, cũng là vội vã cùng với chính mình tỷ tỷ quỵ xuống. Đứng lên đi, Diệp Lăng giơ tay lên một cái, thản nhiên nói, cái này địa phương không thể ở lại, sợ rằng đại trưởng lão đã biết rồi. Sẽ ở nơi đây đã không an toàn. Chúng ta phải tìm một tân đặt chân địa phương. Nay trời tối đi tới cứu ngươi phụ thân không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Sợ rằng ở trong lao đã bày ra thiên la địa võng. Chợt, Diệp Lăng lần nữa trầm nói rằng, hắn vừa mới giết Phi Hạc Thiên Tôn, diệt trông coi Trúc Thánh ba đại sát thần, lại đem toàn bộ trang viên mấy chục hào thiên tôn toàn bộ cho chu diệt. Việc này tình khẳng định không gạt được đại trưởng lão. Thẹn quá thành giận, đại trưởng lão hiện tại phòng trừng đã đem toàn bộ trong lao cho bày ra không? Cách nào tưởng tượng cạm bẫy. Hiện tại đi, thuần túy là kẻ ngu si. Ta Trúc gia ở trong thành còn có nhất chỗ tòa nhà. Nơi ấy không ai biết. Cho dù là đại trưởng lão cũng không biết. Chúng ta trước tiên có thể quá khứ nghỉ ngơi một đêm. Trúc Vô Song liền vội vàng nói. Diệp Lăng gật đầu, chỉ một điểm, một cái thần lực đem ba người cho bao vây lại. Trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Thành tây góc, một cái phổ thông tiểu viện, không tính là quá lớn. Ở hắc ám bên trong có vẻ càng an tĩnh. Ba người tiến vào viện này rơi chi về sau. Trúc Vô Song liền mang theo đệ đệ đi trước còn lại gian nhà. Mà Diệp Lăng Tắc thì là tùy ý chọn tuyển một cái phòng ở. Gian nhà rất phổ thông, ngoại trừ một giường lớn chính là một cái bàn. Cả nhà trong căn bản cũng không có những thứ khác trang sức hoặc là phá lệ đồ dùng trong nhà. Diệp Lăng nằm giường lên, kiều chân bắt chéo, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Đại trưởng lão, cửu trọng thiên tôn, Diệp Lăng mỉm cười, chợt lắc đầu, cửu trọng thiên tôn hiện nay đối với hắn mà nói, không nhiều thiếu uy hiếp. Dĩ nhiên, nếu như là kiếm thần cái kia loại cấp bậc nhân vật đáng sợ, hắn căn bản không phải đối thủ, nhưng là, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, mới có vài cái kiếm thần, giống như cái này hay là đại trưởng lão. Ở một cái bắc cảnh bên trong đều không có bất kỳ thò đầu ra dấu hiệu. Ở Diệp Phăng nhãn chung, vì sao lo lắng hắn? Giát chi, đang ở này thì cửa mở. Diệp Lăng cái chán nhíu một cái, chỉ thấy Trúc Vô Song đi đến. Làm sao vậy? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Cái kia Trúc Vô Song không nói chuyện, mà là chỉ nhẹ hằng gây xích mích bả vai áo. Toàn bộ y phục trong nháy mắt đẩy rơi xuống, rớt xuống đất lên, béo mập da thịt chói mắt, đang ẩm đạm đi ánh nến xuống, lại có vẻ lại như vậy làm lòng người chiều dâng trào. Trúc Vô Song cũng không nói chuyện, chập chờn yêu kiều thướt tha thân thể, trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Ngươi đừng như vậy, ta thật không có muốn thân thể ngươi tâm tư. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, vội vàng khoát tay nói, nhưng là, Trúc Vô Song tay, cũng đã trải qua theo Diệp Lăng chân trưởng chậm rãi du tẩu đi tới. Nàng cái kia ngượng ngùng quyến rũ khuôn mặt lên, dần hiện ra một tia mỉm cười. Báo đáp cũng tốt, sùng bái cũng tốt, không cần ngươi phụ bất kỳ trách nhiệm, ngươi đã cứu chúng ta hai chị em, ta nên hầu hạ ân công. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nữ tỳ nguyện ý. Vừa nói chuyện, Trúc Vô Song nhẹ nhàng nhào lên, trực tiếp đem Diệp Lăng cho té nhào vào giường lên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng theo giường trên bò dậy, nhìn bên cạnh cái kia giống như mèo một dạng ẩn nấp thân thể Trúc Vô Song, không khỏi tự chủ lắc đầu. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ. Như thế cái xinh đẹp vật đưa đến bên mép, hắn cũng sẽ không giả mù sa mưa đẩy tới một bên. Bất quá, cũng càng không thể có thể bởi vì huyết Trúc Vô Song. Liền là nàng vì nữ nhân của mình, vì nàng liều mạng, vì nàng trấn áp toàn bộ Cửu Huyền Tông. Bạc tình cũng tốt, quả ý cũng tốt, nói chung đây không phải là Diệp Lăng ban đầu, cũng không phải mục đích cuối cùng. Chi về sau, Trúc Vô Song cũng là đứng dậy, cũng không nói những lời khác, càng không có ý tứ hoặc là nhăn nhăn nhó nhó. Vẫn là như phía trước giống nhau bình thường. Ngươi và Trúc Thánh rời đi trước Cửu Huyền Thành, ta đây lập tức trên Cửu Huyền Tông, đưa người phụ thân cứu ra chi về sau, hai người các ngươi rồi trở về. Diệp Lăng hướng Trúc Vô Song trầm nói rằng, hai người bọn họ đi cùng, cái kia hoàn toàn chính là trói buộc, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn cũng không phải Diệp Lăng cách nghĩ. Được, ngươi cứu ra phụ thân chi về sau, nói cho hắn chúng ta hai chị em ở lão địa phương chờ hắn là được. Hắn biết ở đâu, Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Trúc Vô Song sâu hấp một hơi, phi thẳng đến Diệp Lăng cung khom lưng tử, nhưng sau đó xoay người đi ra. Ngày hôm qua phong tình, đối với hai người bọn họ mà nói, đều không trọng yếu, các nàng đều rất minh bạch, kia này bất quá chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Không thể lâu dài, đi thôi, Cửu Huyền Tông. Diệp Lăng lắc đầu, thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Cửu Huyền Tông, cái này danh dự Bắc Cảnh Sơn Môn đang ở Cửu Huyền Thành không xa chỗ tọa lạc. Sơn Môn ở một tòa nguy nga ngất trời cự sơn chi lên. Sơn nhạc kéo dài tứ phương, phảng phất như là một cái theo hồng hoang bên trong tuôn ra tới kinh thiên mãnh thú một dạng. Tản ra khí tức đáng sợ. Diệp Lăng đứng ở nơi này Cửu Huyền Tông phía dưới, ngẩng đầu nhìn cao không thấy đỉnh sơn môn, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, căn bản cũng không có chút nào biểu tình biến hóa. Giết trên sơn môn, vẫn là bí ẩn một điểm quá khứ. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, như giết tới, nhất định là máu chảy thành sông. Đối với Cửu Huyền Tông mà nói, đó đúng là một lần không cách nào tưởng tượng trọng thương. Diệp Lăng tự nhiên không muốn, mà bí ẩn quá khứ, ngoại trừ một ít cửu trọng thiên tôn bên ngoài, căn bản là không có biện pháp đưa hắn ngăn cản. Diệp Lăng đang suy nghĩ cùng với chính mình đến cùng làm như thế nào đi. Ong ong ong, đang ở này lúc, một tia quỷ dị năng lượng đột nhiên ở Diệp Lăng không xa chỗ ba động. Rất là cuồng bạo, tuy nhiên lại rất ly kỳ, lại rất yếu. Hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau tựa hồ tràn ngập ở một cái bản thể chi lên. Cái gì đang động? Diệp Lăng nhíu cái trán, thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Ở Cửu Huyền Sơn Môn phía dưới, bốn chỗ bình thường, căn bản không có nửa phần dị dạng. Diệp Lăng thân ảnh bằng khoảng không mà hiện, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mặt núi đá. Hắn có thể cảm giác được quỷ dị kia lực lượng liền từ cái này núi đá bên trong truyền tới. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chợt nâng lên nắm tay, hướng trước mặt núi đá chi trên hung hăng đập tới. Thình thịch, một quyền đập lên, cái kia núi đá trực tiếp vỡ nát ra một cái nhất người cao lỗ thủng. Mà khi Diệp Lăng đập ra một cái miệng thời điểm, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên khẽ biến. Ở nơi này lỗ thủng bên trong, thậm chí có một hang núi đen xì xì. Cái kia quái dị lực lượng chính là từ bên trong không ngừng ba động mà hiện. Hiu, Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp vọt tới bên trong. Dù sao nghệ cao nhân can đảm lớn, như hắn còn chưa phải là thiên tôn. Kinh khủng được suy tính thật kỹ. Đây là một cái to lớn sơn động, bên trong không có vật gì, hơn nữa có chút ẩm ướt. Làm Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, hắn căn bản không có khắp nơi tìm lung tung, mà là hướng lực lượng truyền tới phương hướng liền bay đi. Chỉ là ngay lập tức, Diệp Lăng liền phi đến sơn động này chính trung ương, mà lúc này ở Diệp Lăng trước mặt xuất hiện là một cái xếp bằng ngồi dưới đất trên vẻ mặt thống khổ người đàn ông trung niên. Hắn cả người run lẩy bẩy, thần lực trong cơ thể điên cuồng bạo loạn lấy, tuy nhiên lại suy yếu tới cực điểm, khuôn mặt lên, không có chút nào tơ máu, thậm chí ở hắn da thịt lên, còn tràn đầy từng tia lục quang chi tuyến xuyên toa, quỷ dị tới cực điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.